Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500. Chương 500: Đại lão gặp gỡ phá phân khí vận. Ở Lâm Bắc Phàm tham gia Golden Bell Award buổi lễ thời điểm, cùng hắn du thuyền mà đến Hàn lão đầu, Tần lão đầu đám người lại ở một cái sang trọng trang viên cùng mặt khác một đám lão đầu đụng đầu. Đám này lão đầu liền là lấy đoán mệnh khất cái cầm đầu lão thân đầu, lão Thiết Hoa, Cao lão đầu cùng Hắc lão đầu. Song phương mặc dù không có chạm qua mặt, nhưng là đều biết đối phương tồn tại. Sau đó vừa thấy mặt đã nhao nhao, nhìn đối phương phi thường không vừa mắt. Hàn lão đầu versus lão thân đầu. Trước đó ta nhiều lần thao tác tài chính, kết quả phát hiện đằng sau luôn luôn có cái đuôi đục nước béo cò. Người đó chính là ngươi đi. Hàn lão đầu nhìn trước mắt một cái này ăn mặc thân sĩ lão đầu tử, gương mặt bất thiện, lão thân đầu ngẩng đầu, đắc ý nói, đó là đương nhiên, miễn là ngươi tài chính đi qua Hương Giang, liền chạy không thoát ta con mắt. Nếu như không phải có ta cho ngươi kết thúc công việc, ngươi đã sớm bại lộ, còn không mau tạ chủ long ân, ta tạ cái đầu của ngươi. Hàn lão đầu tức giận, nếu như không phải ta tài chính xông pha chiến đấu, ngươi còn có thể an tâm nhặt cá ướp muối, sớm bị người khác ăn ngay cả cặn cũng không còn. Hẳn là ngươi cảm ơn ta mới đúng, ngươi cái này hỗn đản thực sự là không giảng đạo lý. Lão thân đầu tức giận đến miệng đều lệch ra. Tần lão đầu versus lão Thiết Hoa, ngươi chính là Mỹ Trang tập đoàn sau lưng cái kia lão yêu tinh có phải hay không? Ngươi đoạt ta nhiều lần kỳ ngộ, ngươi nói bút chướng này tính thế nào a? Tần lão đầu nhìn trước mắt vị này đeo vàng đeo bạc lão phụ nhân, hùng hổ dọa người. Lão Thiết Hoa mày liễu dựng thẳng, ta liền đoạt, ngươi có thể sao lại? Có bản lãnh ngươi cướp về nha. Tần lão đầu giận, thực sự là quá không giảng đạo lý, ngươi nhất định chính là đàn bà đanh đá. Đời ta đều chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy dã man nữ nhân. Không đúng, là lão bà, nghĩ đánh nhau có phải hay không? Lão Thiết Hoa cũng giận, vén tay áo lên, đến nha, ai sợ ai? Tần lão đầu dây sợ, ta hảo nam không cùng nữ tranh. Ngoặc kép, lão tửu quỷ versus Hắc lão đầu. Theo ta hiểu, ngươi đã đem cửa hàng mở đến trên địa bàn của ta, gãy ta buôn lậu con đường. Cái này phí bảo hộ ngươi có phải hay không cho ta giao một lần? Ngươi biết, ta là lăn lộn trên đường, nếu như tiền cho không đủ, cẩn thận ta huynh đệ cầm đao đi tìm ngươi. Hắc lão đầu hung thần ác sát nói, giao cái gì phí bảo hộ? Ta liền không giao, ngươi có thể thế nào? Lão tửu quỷ uống một hớp rượu, rượu tráng người gan nói, có bản lĩnh ngươi tới chém ta a, ta ở Hoa Quốc chờ ngươi. Nha a, ngươi vẫn rất hoành, có hay không tin ta đem ngươi cửa hàng đập? Hắc lão đầu uy hiếp, ngươi đập một cái thử xem. Lão tửu quỷ phun ra một ngụm tửu khí. Lão trù thần versus Cao lão đầu, nghe nói Lâm tiên sinh đồ ăn đều bị Long Môn tửu điếm lũng đoạn, ngươi làm như vậy liền không chân chính. Ngươi bây giờ có phải hay không phân một chút cho ta Venetian Resort Hotel, để ở Mỹ quốc định cư người Hoa ăn vào chính tông quê quán đồ ăn? Lão trù thần bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nói, không có việc gì, ta đã đem cửa hàng mở đến Mỹ quốc, không chỉ có là Mỹ quốc người Hoa, còn rất nhiều Mỹ quốc người đều có thể ăn được chính tông Hoa quốc đồ ăn. Không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Ngươi là không nghe rõ hay là giả bộ hồ đồ? Cao lão đầu sắc mặt bất thiện, ngươi thích làm sao nghĩ liền làm sao nghĩ, dù sao ta chính là không cho. Ngoặc kép, thấy một màn như vậy, Lưu Nhất Thủy đại sư cùng đoán mệnh khất cái đều cảm thấy rất đau đầu. Tốt tốt, các vị cho ta lãnh tĩnh một chút. Lần này chúng ta gặp mặt, chính là vì cân đối song phương lợi ích, mà không phải là vì đem mâu thuẫn kích phát. các ngươi đều nói ít đi một câu a. Hiện tại tình thế rất nghiêm trọng, chúng ta hẳn là vứt bỏ quá khứ ân oán, liên thủ lại, bằng không thì một mực hao tổn, tổn thất là chính chúng ta, tiện nghi lại là người khác. Ở hai vị đại sư khuyên bảo, mấy cái lão đầu rốt cục tỉnh táo, song phương vây quanh bàn tròn tự ngồi một bên, có thể ngồi cùng một chỗ, giải thích mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Lão Khất cái trịnh trọng chuyện lạ nói, hiện tại tinh quang phát triển càng lúc càng nhanh, nguyên lai Lâm tiên sinh khí vận chúng ta còn có thể độc hưởng. Nhưng là theo tinh quang nghiệp vụ bước ra hải ngoại, chúng ta đối thủ cạnh tranh trở nên nhiều hơn, cũng mạnh lên, càng ngày càng nhiều người phát hiện tinh quang thần kỳ địa phương. Đã vô tình hay cố ý tham dự vào Lâm tiên sinh trên người khí vận chi tranh. Tình thế đối với chúng ta mà nói càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người gật đầu, bọn họ người cạnh tranh xác thực càng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ dựa vào bọn họ thực lực bản thân liền có thể đào thải đại bộ phận đối thủ. Hiện tại nhiều khi nhất định phải liên thủ lại mới được. Nếu như tình huống như vậy lại không chiếm được cải thiện, như vậy khí vận liền không thuộc về bọn hắn. Đây quả thực muốn bọn hắn mệnh a. Hơn một năm nay lấy được Lâm Bắc Phàm trên người khí vận thoải mái. Bọn hắn vô luận là thân thể hay là xí nghiệp tình huống, cũng hoặc là mặt khác đều chiếm được đại đại cải thiện. Mọi thứ đều hướng tốt phát triển. Quả thực sống ra đệ nhị xuân. Chính là bởi vì thể nghiệm qua loại này thần kỳ, cho nên mới càng thêm yêu cầu. Khí vận nhất định chính là không tái sinh hy hữu tài nguyên. Người cầm nhiều một điểm ta liền cầm ít một điểm, càng nhiều người được chia càng ít. Hiện tại đã có 10 người phân, nếu như lại nhiều mấy người làm sao đủ. Cho nên ta và Nhiếp lão đầu hùn vốn thương lượng, quyết định phân cái điều lệ ra, có lợi cho chúng ta ngày sau hành động. Gọi là điều lệ, liền là về sau chúng ta hành động hướng dẫn, còn có lợi ích phân phối phương thức cùng phương pháp. Lưu đại sư nói, lão Khất tái dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, đầu tiên điểm thứ nhất, ở gặp được ngoại địch thời điểm, chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại, không tiếc tất cả đào thải đối thủ. Chúng ta tình nguyện thịt nát trong nồi, cũng không cần để ngoại nhân kiếm một chén canh. Cái này là đương nhiên, ta hoàn toàn đồng ý. Trước đối ngoại, lại đối nội, ngoặc kép, điểm này ý kiến nhất trí, không có chút nào ngoài ý muốn thông qua. Lão Khất cái dựng lên hai đầu ngón tay, nói, thứ hai là chúng ta nội bộ phân phối vấn đề, mọi người cảm thấy hẳn là làm sao chia tương đối tốt. Dựa theo phương thức gì phân chia, ngoặc kép, dạng này a, chúng ta ấn địa vực phân chia, trong nước thuộc về chúng ta, nước ngoài thuộc về các ngươi. Tần lão đầu đề nghị, đánh giám, tinh quang nghiệp vụ chủ yếu đều ở trong nước. Nếu như dựa theo các ngươi phân chia, các ngươi cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, vậy chúng ta ngay cả nước đều uống không được. Hắc lão đầu lớn tiếng quát, cao lão đầu hoàn toàn đồng ý. Hắn sinh ý đều ở Âu Mỹ các vùng, ở Hoa Quốc nghiệp vụ không nhiều. Nếu như thế này phân chia tương đương với đem hắn đá ra khỏi cục. Tần lão đầu đưa ra đề nghị này sau cũng cảm thấy không ổn. Bởi vì, tinh quang muốn phát triển khẳng định phải đến hải ngoại. Đây là bọn hắn tương lai lợi ích tăng trưởng điểm. Nếu như dựa theo địa vực phân chia, chẳng phải là tương đương với đem bọn hắn vây nhốt ở trong nước. Vẫn là ấn nghiệp vụ tính chất tới phân chia. Chúng ta nơi này người vừa vặn dính đến bất đồng nghiệp vụ, vừa vặn có thể phát huy riêng phần mình sở trường, không cần rằng co, Lưu đại sư nói ra. Nhưng là còn có một cái vấn đề, mọi người đều biết ta là làm bất động sản buôn bán. Ta phạm vi thế lực chủ yếu đều ở trong nước, nếu như Lâm tiểu tử vừa lúc ở nước ngoài, lại cần ta trợ giúp làm sao bây giờ? Tần lão đầu nói ra. Đám người như có điều suy nghĩ, cho nên liền dính đến điểm thứ ba, đoàn kết hợp tác. Lão Khất cái nói. Dù sao chúng ta mỗi người đều không phải toàn năng, ở đủ khả năng điều kiện phía dưới, ta hy vọng chúng ta nơi này người có thể lẫn nhau cung cấp một chút trợ giúp. Nói thí dụ như, lão trù thần cùng lão tử quỷ muốn đem cửa hàng mở ra nước ngoài. Lão cao cùng lão hắc có thể cung cấp một chút trợ giúp. Như vậy thì có thể giảm bớt bọn họ phiền phức. Còn có lão cao, phu nhân các ngươi muốn đi nội địa phát triển. Tần lão đầu, Hàn lão đầu các ngươi cũng có thể cung cấp một chút tài nguyên. Dạng này song phương đều chiếm được lợi ích thực tế. Không cần làm ngươi chết ta sống. Há không phải càng tốt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.